Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, bản thánh tử liền cùng ngươi so tài một chút a. Văn xây đạo, chúng thiên tài nghe vậy, ánh mắt đều hướng phía người kia nhìn đi, chợt mỗi người trên mặt đều hiện lên ra thần sắc mừng như điên. Là đại hoàng tử Cơ Vội. Cơ Vội điện hạ thế nhưng là Thương Lan đại lục bên trên khó gặp văn võ song tu sĩ, liền thánh chủ lão nhân gia ông ta đều muốn hắn xưng là tế thế chi tài. Không tệ, đại hoàng tử tế thế chi tài danh hào cũng không phải tùy tiện khoác lác. Nghe nói hắn văn xây đạo đã đến đạt cảnh giới khó mà tin nổi. Có hắn xuất mã, Diệp Hiên chắc chắn thất bại. Ha ha ha. Diệp Hiên, để cho ngươi càn rỡ, này lại ta nhìn ngươi muốn mắt choáng váng a. Văn xây đạo ngươi biết không? Sẽ không liền tranh thủ thời gian mở miệng nhận thua đi. Ngồi tại trên long ỷ Cơ Tuyên này lại cũng là vẻ mặt tươi cười. Nhìn xung quanh bốn phía quần thần, ngạo nghễ nói ra, con ta Cơ Vội xuất mã, trận chiến này tất thắng, chư khanh nghĩ như thế nào? Bệ hạ nói thật phải, đại hoàng tử chính là kinh thiên động địa kỳ tài, văn võ hai đạo đều đã tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Chỉ là Diệp Hiên, sao có thể cùng so sánh? Đại hoàng tử văn kỹ năng, chúng thần sớm đã được chứng kiến, quả nhiên là kinh thế hãi tục. Diệp Hiên hắn cầm cái này đến so với một đám đại thần nhao nhao nghênh hợp. Cơ Tuyên sau khi nghe được, nụ cười trên mặt càng phát ra tràn đầy, thần sắc ở giữa đắc chí vừa lòng, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Diệp Hiên, có dám theo hay không bản hoàng tử so với văn kỹ năng? Đại hoàng tử Cơ Vội nhìn xem Diệp Hiên, khắp khuôn mặt là hài hước biểu lộ, tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người cười vang. Diệp Hiên, chúng ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng văn kỹ năng ngươi biết không? Ngươi hiểu tử viết thi văn, chi, hồ, giả, giã sao? Ngươi có dám hay không a? Không dám so với liền nói câu nói nha. Vừa rồi ngươi không phải còn rất phách lối nha. Này lại tại sao không nói chuyện? Ha ha, ngốc hả? Ngươi Diệp Hiên đường đường thanh liên thánh tử, nhất ngôn cửu đỉnh. Cái này nói ra, nhưng là muốn thu được trở về a. Hừ, giả câm vờ điếc, ta nhìn ngươi Diệp Hiên cũng đừng gọi thanh liên thánh tử. Đổi thành câm điếc thánh tử còn tạm được. Tiếng giễu cợt liên tiếp, giờ khắc này khi trước không khí lúng túng quét sạch sành xanh. Không có người cảm thấy Diệp Hiên có thể thắng một trận chiến này. Có lẽ hắn võ kỹ sẽ không kém hơn Cơ Vội. Nhưng cùng danh xưng tế thế chi tài Cơ Vội so với văn kỹ năng, hắn Diệp Hiên xứng sao? Diệp Hiên thoáng nhìn giống như quần ma loạn vũ giống vậy chúng thiên tài. Đại Chu quần thần, bỗng nhiên ở giữa nhoẻn miệng cười. Văn xây đạo chính là tiểu đạo. Diệp Hiên vừa mới mở miệng, bốn phía tiếng chê cười, tiếng giễu cợt, tiếng cười lạnh liên tiếp vang lên. Đám người tựa hồ biết rõ Diệp Hiên nhất định sẽ nói như vậy, tựa như Cơ Vội nhìn xem Diệp Hiên trong ánh mắt tràn đầy khinh thường thần sắc, ý khinh miệt nhìn một cái không sót gì. Diệp Hiên không thấy đám người, ánh mắt nhìn thẳng Cơ Vội, nhàn nhạt âm thanh tiếp tục vang lên. Bất quá đã ngươi muốn so văn kỹ năng, cái kia bản thánh tử liền cùng ngươi so tài một chút đi. Cơ Vội trên mặt thần sắc khinh miệt trong nháy mắt chuyển thành ngạc nhiên. Biểu lộ nhất thời đọng lại, mọi người tiếng chê cười im bặt mà dừng. Cái này Diệp Hiên làm sao không bấm lẽ thường ra bài. Đã nói xong mở miệng nhận thua, làm sao biến thành muốn so một chút? Hắn cùng văn kỹ năng sao? Ngươi muốn so cái gì? Cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú. Vẫn là tứ thư ngũ kinh, mặc cho ngươi cứ ra tay, bản thánh tử đều nhất nhất tiếp theo. Diệp Hiên thần sắc bình tĩnh tới cực điểm, lạnh nhạt nói, Cơ Vội nghe vậy, trong lòng nhất thời nổi giận dâng lên. Hắn danh xưng tế thế chi tài, cũng không dám nói cầm kỳ thư họa loại hình mọi thứ am hiểu. Mà Diệp Hiên nhưng là khẩu khí thật lớn, phảng phất những vật này hắn không có một dạng không tinh thông tựa như. Diệp Hiên, ngươi quá cuồng vọng. Cơ Vội thu liễm tâm tình, cười lạnh nói, bất quá đã ngươi dám thả ra lớn lối như thế, vậy bản hoàng tử liền cùng ngươi so tài một chút thư pháp đạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,